ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lòng bàn tay lớn nhỏ, nếu không phải bởi vì máu động lại thành ngạnh hậu huyết vầy. Xúc cảm hẳn là còn rất mềm mại, này cái gì ngoạn ý, nếu là người thường nói, phỏng chừng đến bị dọa đến quá sức, nhưng Nhiếp Uyên là ai? Chẳng những không sợ, còn tưởng nhìn kỹ xem monster chỉ là hắn nghe được trong nhà đến từ kỳ vô hoan kêu gọi thanh. Vì thế tạm thời buông xuống này đoàn đồ vật, rửa sạch sẽ tay đi trở về. Cái kia tóc đen tuấn mỹ thanh niên vừa mới tỉnh lại. Chính ghé vào trên đệm, mắt đỏ mê ly mà nhìn hắn, chu lên miệng, mềm mục mà kêu lên. Viên viên tương đương, hắn cái gì cũng chưa xuyên. Chỉ là bọc một cái đơn bạc màu trắng khăn trải giường. Xương quai xanh gợi cảm đường cong như ẩn như hiện, trên cổ đều là đêm qua lưu lại dấu vết, tương đương mê người, xem đến nam nhân hô hấp đều không khỏi mà đi theo trọng một chút. Bảo bảo, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Nhiếp Uyên muốn ôm hắn, kết quả lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hiện tại biết đau lòng ta. Tối hôm qua làm ngươi nhẹ để mà đi. Từ bỏ, ngươi làm gì đi, kỳ vô hoan kia khàn khàn oán niệm tiếng nói giống như là cái bị lão công vứt. Bỏ oán phụ, Nhiếp Uyên biểu tình cư nhiên còn rất vô tội. Chính là ngươi rõ ràng cũng thực sảng a, kỳ vô hoan biểu tình cứng đờ. Tùy tay cầm lấy gối đầu tạp qua đi. Trước kia như thế nào không phát hiện thứ này như vậy sao sao đâu. Nam nhân cười tiếp được gối đầu, để sát vào ở hắn trên trán hôn hôn, bảo bảo, còn ngủ sao, không ngủ liền lên ăn bữa sáng, kỳ vô hoan bĩu môi. Không ngủ, kia ăn chút cái gì? Thanh niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bẹp miệng, ta muốn ăn ngươi phía dưới. Nhiếp Uyên dừng một chút, nhướng mày, trong mắt nhiều vài phần ái muội nghiền ngẫm, ngươi không phải ngày hôm qua ăn qua sao? Ta ngày hôm qua nào có ăn, kỳ vô hoan vốn đang không phản ứng lại đây lời này có nghĩa khác. Nhìn đến nam nhân trong mắt cười xấu xa mới phản ứng lại đây. Mặt già đỏ lên, nhà huy, ta nói viên viên, ngươi sẽ không sợ thận mệt à. Ngươi nếu có thể làm ta mệt nói, kỳ vô hoan khóe mắt trừ trừ. Đang muốn tạp cái thứ hai gối đầu, Nhiếp Uyên không đùa hắn, hảo ngôn hảo ngữ mà hống nói. Hào hào hào, ngoan bảo bảo, đợi lát nữa giữa trưa đi Trương Tam trong nhà, ta cho ngươi nấu, hiện tại ăn trước bữa sáng, này còn kém không nhiều lắm sao? Bảo, ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi thu thập quần áo, bọn họ lần này mang dự phòng quần áo đều ở rừng chân trong lâu lấy tới lót. Giường, chỉ còn lại có này bộ, tuy rằng có thể đưa tiền làm người phục vụ đi mua. Nhưng này khách sạn ở vào vùng ngoại ô, phụ cận không có gì thương trường, bởi vậy còn không bằng giặt sạch hong khô tới cũng nhanh. Nam nhân lại trở lại phòng tắm thời điểm, lại thấy được trên mặt đất kia đoàn máu chảy đầm đìa ngoạn ý. Hắn nhặt lên tới phóng tới vòi nước hạ rửa rửa, đương nước trong phóng đi bộ phận huyết vầy thời điểm, thế nhưng lộ ra một con màu đen mắt nhỏ, quay tròn mà xoay chuyển. Ở trong trò chơi xuất hiện như vậy quỷ dị tình cảnh thực bình thường. Nhưng đặt ở hiện thực, tự nhiên là kinh tủng cực kỳ. Sát, Nhiếp Uyên phản ứng nhanh chóng, trực tiếp trở tay đem này đoàn ngoạn ý cấp ném vào trước mặt bồn rửa tay chung. Đông một tiếng tiếng nước chảy, phòng tắm cửa mở ra, trong phòng kỳ vô hoan nghe được này động tĩnh, ra tiếng dò hỏi, viên viên, ngươi làm sao vậy? Nam nhân có chút không biết nên nói như thế nào, suy tư một lát trả lời nói, ta ở người áo khoác trong bao nhảy ra một cái máu chảy đầm đìa nhục đoàn, máu chảy đầm đìa nhục. Đoàn, đúng vậy, ngươi đến xem, hảo kỳ vô hoan bị gợi lên lòng hiếu kỳ, tay chân nhũn ra mà bò dậy, nhặt lên trên mặt đất áo ngủ bọc lên, tư thế biệt nữ mà đi qua đi, đi đến một nửa, nam nhân tới đón hắn. Trực tiếp công chúa ôm kháng vào trong phòng tắm, hai người ngừng ở bồn rửa tay biên, kỳ vô hoan thăm dò hướng trong nước xem monster kia ngoạn ý chầm ở đáy nước. Bị thẩm thủy sau, mặt ngoài huyết vảy tản ra hơn phân nửa, trong ao thủy thành một loại nhàn nhạt hồng nhạt, Nhiếp Uyên buông Kỳ Vô Hoan, lấy ra Tam Hạ, phói vào trong nước chụp tới, đem nó cấp phiên lại đây. Đương nhìn đến kia chỉ quay tròn thẳng chuyển màu đen mắt nhỏ khi, Kỳ Vô Hoan cũng xoát đến nổi lên một thân nổi da gà. Đột nhiên đánh cái dùng mình, nhưng lại nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ nói đây là kia chỉ anh Vũ? Nước trong giải khai lông chim thượng huyết vẩy sau, lộ ra phía dưới thưa thớt hỗn độn màu lam nhạt màu trắng lông chim. Nó bên phải đầu bị cây búa tạp nát, rõ ràng có thể thấy được trong đầu huyết tương, từ miệng đến cổ kia một khối đều nát, chỉ có bên trái đầu còn bảo lưu lại một tiểu khối. Mặt trên đôi mắt tả hữu chuyển động, hai chỉ móng vuốt hiện ra một loại vô lực ngầm rũ. Không sai, này chỉ màu lam da hổ anh Vũ chính là ở hung trạch. Quỷ Nam Hải mạnh mẽ đưa cho hắn kia một con. Ngay lúc đó Kỳ Vô Hoan một lòng nghĩ sấm quan, căn bản không để ý chuyện này. Dù sao căn cứ khối Rubik quy tắc, bất luận cái gì trừ khen thưởng ở ngoài đồ vật đều là mang không ra đi. Cho nên hắn căn bản không nhớ tới thứ này. Như vậy nó hiện tại, như thế nào lại ở chỗ này đâu? Hơn nữa giống như vẫn là một con sống. Này, có phải hay không khối Rubik cấp khen thưởng? Kỳ Vô Hoan suy đoán nói. Nên không phải là kích phát cái gì che giấu cốt truyện. Đạt được đặc thù khen thưởng, tỉ như cái gì quỷ Nam Hải tạ lễ linh tinh đồ vật. Nhiếp Uyên dùng công cụ đem này chỉ anh Vũ vớt ra tới. Đặt ở khăn lông thượng xoa xoa, hơn một giờ sau, nó trên người lông chim làm không ít, cư nhiên siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên, mắt nhỏ tả hữu nhìn nhìn. Thế nhưng nhảy nhót mà từ trên mặt bàn chạy tới trên sàn nhà. Sau đó phong giống nhau mà vọt lại đây. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan cấp sợ tới mức quá sức, trực tiếp nhảy tới trên sofa. Vẫn là Nhiếp Uyên tay mắt lanh lẹ, thuận tay thao khởi trên mặt bàn trang thủy cái ly bát đi lên. Dầm, lạc canh anh Vũ lại mềm xuống dưới, ướt dầm dề mà ngã xuống trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh cầm lấy mâm đựng trái cây che lại đi lên. Bẹp một tiếng, nó hoàn toàn không động đậy nổi. Nhưng là Kỳ Vô Hoan không dám buông tay. Đang muốn hỏi Nhiếp Uyên nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Trương Tam đánh tới điện thoại. Hỏi bọn hắn rời giường không có. Muốn hay không mang thứ gì lại đây. Hắn hiện tại sợ này hai cái đùi chạy. Kỳ Vô Hoan đối với di động trầm tư một lát trả lời nói. Mang cái lồng chim lại đây, lồng chim. Trương Tam tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là đi cách vách hàng xóm trong nhà mượn một con mang lại đây. Hắn tới thời điểm, hai người quần áo đã tẩy hào hong khô tặng trở về. Cũng ăn qua bữa sáng, lại mang lên kính râm cùng khẩu trang, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Đại ca phu nhân. Các người muốn lồng chim môn sơ, Trương Tam trên tay xách theo một con màu trắng khắc hoa kim loại. Lồng chim, còn rất xinh đẹp, người phóng trên bàn đi, được rồi, Trương Tam buông lồng chim thời điểm. Cúi đầu nhìn đến có một con màu trắng gốm sứ mâm đựng trái cây khấu trên mặt đất. Ở mâm đựng trái cây mặt trên lại trùng trùng điệp điệp mà đè nặng một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì bình hoa, đèn bàn, gạt tàn thuốc. Sách vở đôi chừng nửa thước cao. Không sai, Kỳ Vô Hoan đem trong phòng có thể hoạt động tiểu đồ vật đều dùng để áp điểu. Khi bọn hắn đem kia chỉ thiếu nửa cái đầu quỷ anh Vũ đuổi tiến lồng sắt thời điểm. Trương Tam cũng bị sợ tới mức không khép miệng được. Này điểu là sống, sống, Kỳ Vô Hoan đã tiếp nhận rồi chuyện này. Bình đạm gật đầu, đúng vậy, nó là sống, sao sao gặp quỷ. Không đầu anh Vũ cư nhiên đều có thể nơi nơi chạy. Chính là gặp quỷ, Kỳ Vô Hoan lấy ra khối Rubik triệu ra phân tích đài. Đêm này chỉ đang ở vui vẻ chạy loạn anh Vũ hợp với lồng sắt cùng nhau thả đi lên. Bọn họ đã từng thử qua, đem khối Rubik đảo cụ cùng mẫu kiện bình thường vật phẩm phóng đi lên. Vẫn như cụ có thể phân tích xuất đảo cụ số liệu. Cũng không ảnh hưởng. Phân tích chung, đợi chừng vài phút thời gian, trên đỉnh thế nhưng xuất hiện liên tiếp lan lộn lam quang loạn mã. Tất cả đều là xem không hiểu ký hiệu, hoa dựa Trương Tam há to miệng, khối Rubik động kinh, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lấy ra di động ghi lại xuống dưới. mới vừa ghi lại vài giây, những cái đó màu lam tự thể liền biến mất. Lại đợi trong chốc lát, thấy không có mặt khác động tĩnh sau, Nhiếp Uyên đem lồng chim để ra xuống dưới đặt ở trên mặt đất. Đây là từ đâu ra? Trương Tam đi theo ngồi xổm xuống xem náo nhiệt, ai ngờ kia anh Vũ một cái phi pháp đánh vào lồng sắt thượng. Sợ tới mức hắn sau này một ngưỡng thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Khối Rubik cấp khen thưởng. Kỳ Vô Hoan lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá tuy rằng không biết đây là cái thứ gì, nhưng nếu biểu hiện không được, hẳn là không phải là khối Rubik cấp khen thưởng đi. Kia, nó như thế nào sẽ từ trong trò chơi ra tới đâu? Hay là lại ra cái gì bắc đi? Này rác rưởi khối Rubik được chưa a? Có phải hay không trưởng máy hỏng mất muốn trốn chạy? Đúng rồi, nhắc tới bác, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới Long Hồn từng nói qua. Có bác rất có thể cũng không phải khối Rubik, mà là hắn Kỳ Vô Hoan bản thân. Ngay sau đó lại đột nhiên nhớ tới phía trước toát ra đã tới cái kia hoang đường ý niệm mani hắn. Đã từng nghĩ tới, chính mình nếu có thể đem trong trò chơi đạo cụ kỹ năng cấp mang ra tới. Như vậy có phải hay không cũng có thể đem mặt khác đồ vật cấp mang ra tới. Chẳng lẽ trở thành sự thật, này ngoạn ý chính là bị hắn cấp mang ra tới. Kia này anh Vũ làm sao a? Trương Tam khi nói chuyện đã thối lui đến nửa thước ngoại. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu cùng bên người nam nhân đối diện một lát. Quyết định, đóng gói cấp Long Hồn gửi qua đi, này ngoạn ý rõ ràng là khối Rubik đồ vật. Bọn họ càng hiểu biết, vừa lúc còn một cái nhân tình, Kỳ Vô Hoan có thể biến trở về tới nguyên nhân chủ yếu tuy rằng. Không phải bởi vì Long Hồn, nhưng bọn hắn cũng đích xác ra không ít lực, lại là điều tra lại là phân tích, còn ở nhân gia địa bàn cọ ăn cọ uống lên vài thiên. Dù sao này ngoạn ý bọn họ lấy tới vô dụng, không bằng đưa qua đi còn một cái nhân tình, làm chết căn khối Rubik bí mật tổ chức, khẳng định sẽ thực hoan nghênh. Hảo, Nhiếp Uyên tỏ vẻ đồng ý. Long Hồn, bên cạnh Trương Tam lại hưng phấn lên, là cái kia Z quốc lớn nhất phía chính phủ khối Rubik tình báo tổ chức Long Hồn sao? Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan xoa chính mình cái mông, động tác có chút cứng đờ mà ngồi xuống. Như thế nào? Trương Tam hưng phấn nói. Đại ca, các người nhận thức Long Hồn người a? Tính, nhận thức đi, wow. Trương Tam bộc phát ra kích động mà tiếng kêu. Giờ khắc này xem Kỳ Vô Hoan ánh mắt đã từ qua. Cao thủ, chuyển biến vị ngọa tào. Đây là cái gì siêu cấp đại lão? Ở người thường trong mắt, Long Hồn cái này tổ chức đó là tương đương thần bí. Tựa như cái loại này nhiệt huyết điện ảnh manga anime phía sau màn boss cấp tổ chức. Cả người tản ra cao chơi, hơi thở. Bọn họ nắm giữ Z quốc lớn nhất khối Rubik mạng lưới tình báo. Kỳ hạ có được nhiều gia công ty niêm yết, tổ chức càng là có không ít thực lực mạnh mẽ người chơi. Thuộc về khối Rubik trò chơi vòng, hào môn quyền quý. Trừ bỏ Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan hai vị này không thế nào thức thời ở ngoài. Người chơi khác ước gì gia nhập, Kỳ Vô Hoan nói lời này thời điểm, di động vừa lúc lại sáng lên, mặt trên có vài cái mẫn diễm, Thẩm Hạnh Mộng, Tiểu Phương chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn, hắn về trước một chút Tiểu Phương, nói cho nàng chính mình có chút việc nhi muốn làm qua mấy ngày sẽ trở về. Sau đó mới không nhanh không chậm mà cấp mẫn diễm hồi phục tin nhắn. Lão Nhiếp, lão Kỳ các ngươi người đâu? Bị trói. Không, chúng ta không có việc gì. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn đột nhiên tiến vào khối Rubik trò chơi, mẫn diễm hồi phục mà thực mau. Hắn thế nhưng không có quan tâm đột nhiên đi vào trò chơi sự tình. Phản ứng đầu tiên là, gì, lão Kỳ, người mau móng vuốt có thể ấn động thủ cơ màn hình. Phía trước Kỳ Vô Miêu nếm thử rất nhiều lần dùng di động đánh chữ đều thất bại. Bởi vì màn hình quá tiểu. Thịt lót không đủ linh hoạt, quá khó xử hắn, Kỳ Vô Hoan, thần con mẹ nó mau móng vuốt, ta đã biến trở về tới, nga nga tương đương chúc mừng a. Mẫn diễm đầu tiên là một phen chúc phúc, sau đó mới hỏi nói, vậy các ngươi đến đi đâu vậy? Kỳ Vô Hoan không có trả lời vấn đề này, Thẳng đến chính sự, chúng ta lần này ở trong trò chơi mang ra một cái kỳ quái đồ vật mang ra. Mẫn Diễm lập tức tìm được rồi trọng điểm. Ngươi có phải hay không đem khối Rubik đồ vật cấp mang ra tới? Thứ gì? Không sai, Kỳ Vô Hoan tiếp tục đánh chữ. Một con nửa chết nửa sống anh Vũ. Chúng ta cho ngươi gửi qua đi, không cần như vậy phiền toái. Chúng ta phái người tới lấy, quả nhiên. Mẫn Diễm tương đương tích cực. Gửi nói dễ dàng Nemani, rốt cuộc người thường rất có thể là hoàn toàn nhìn không thấy khối. Rubik tương quan đồ vật. Đến lúc đó chuyển phát nhanh viên tùy tay loạn ném. Đem anh Vũ cấp ngã chết làm sao bây giờ? Tuy rằng Kỳ Vô Hoan không cảm thấy này chỉ thiếu nửa cái sọ não còn có thể tung tăng nhảy nhót quỷ. Anh Vũ dễ dàng chết như vậy, nhưng chuyển phát nhanh đích xác không đủ bảo hiểm money, nhưng Kỳ Vô Hoan lại không nghĩ bại lộ. Chính mình hiện tại sở tại, hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Trương Tam, lão đệ, ngươi đối long hồn có hứng thú. Hắn ánh mắt sáng lên, gật đầu, tưởng cùng bọn họ nhận thức sao. Hai con mắt lượng thành bóng đèn, nhanh chóng gật đầu, vậy ngươi giúp ta chạy cái chân bái. Đêm này ngoạn ý đưa về quốc, giao cho long hồn. Kỳ Vô Hoan cầm di động, dùng cầm chỉ trên mặt đất kim loại lồng chim môn sơ. Trương Tam lại lần nữa sảng khoái gật đầu. Kia gì, đại ca, ngươi có thể cho ta dẫn tiến long hồn cao tầng lãnh đạo sao? Cao tầng lãnh đạo, Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra Mẫn Diễm kia trương hoa hoa mặt. Thứ này tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng tốt xấu cũng là cái gì phó bộ trưởng, hẳn là xem như cao tầng đi. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại cấp Mẫn Diễm đã phát điều tin tức. Ta làm ta một cái bằng hữu đem anh Vũ cho các ngươi đưa qua đi. Ngươi tự mình tiếp đãi một chút, vì cái gì? Bởi vì Kỳ Vô Hoan còn không có tưởng hảo lấy cớ thời điểm. Này nhị khuyết liền hồi phục, ta đã biết, hắn có phải hay không tại ít âm phát sóng trực tiếp fan. Kỳ Thủy Tiên dừng một chút, hồi phục nói, ta huy bua tọa ủng 8.000 nhiều vạn phấn cũng chưa ngươi như vậy tự tin, thu phục Mẫn Diễm. Thanh niên lại cấp Trương Tam chi cái chiến, làm hắn đem bọn họ lần này trò chơi tình báo bán cho long hồn. Tuyệt đối phi thường đáng giá. Sau đó ngươi nhân cơ hội để cái yêu cầu, muốn hy hữu đạo cụ, gia nhập long hồn lại hoặc là làm cho bọn họ cao thủ mang ngươi qua phó bản cũng đúng, long hồn. Thăm dò thật lâu vấn đề, cùng cái phó bản hay không có bao nhiêu luân người chơi sấm quan. Rốt cuộc có đáp án, hơn nữa có Kỳ Vô Hoan ký tên bản bật lửa, toàn cầu hạn lượng chỉ có 48 chỉ. Căn cứ đánh số thậm chí có thể tìm được nó đã từng chủ nhân. Đối Nga, Trương Tam ngẩn ra, lại xem Kỳ Vô Hoan hai người ánh mắt đã không phải xem, đại lão, mà là đại thần. Vị này ngay thẳng tiểu hòa gấp không chờ nổi. Vào lúc ban đêm liền mang theo anh Vũ xuất phát, nhiều lần bảo đảm nhất định an toàn đưa đạt. Bất quá dù sao này ngoạn ý không dễ dàng chết, liền ném vào một con bình thường thu nạp hộp. Sau đó nhét vào trong dương hành lý. Quả nhiên, người thường là nhìn không thấy nó. Thuận lợi thông qua hải quan kiểm tra. Ở Trương Tam ngồi máy bay về nước thời điểm, Hầu Tử cùng Trương Tuấn Phong cũng ngồi trên phi Bồ Đào Nha phi cơ. Cho bọn hắn đưa hộ chiếu chờ chuẩn bị vật phẩm money này dọc theo đường đi. Hầu Tử đều cầm mặt gương nỗ lực luyện tập thân thiết nhiệt tình mỉm cười. Tránh cho hắn đang xem đến Kỳ Vô Hoan thời điểm thói quen tính mà trợn trắng mắt. Nhịn không được chào phúng hắn, luận đã từng ghét nhất người biến thành chính mình huynh đệ nam nhân. Là một loại cái dạng gì cảm thụ, thực xin lỗi, hắn thật sự là cười không nổi. Kia cực không tình nguyện lại xấu hổ đến cực điểm tươi cười rất giống là táo bón. Trương Tuấn Phong thiếu chút nữa cười đến ngất, tập tần trong lòng khổ a. Liên tục thở dài, thế sự khó liệu, này vận mệnh thật là mẹ nó đồ phá hoại. Ngày hôm sau, Nhiếp Uyên hai người đi tiếp cơ thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhận được Mẫn Diễm đánh tới điện thoại. Đối phương đi thẳng vào vấn đề nói, người thân thế có điều tra kết quả. Nga, Kỳ Vô Hoan lập tức nhắc tới tinh thần. Thế nào, kết quả là, không có bất luận cái gì kết quả. Hết chương.